Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1582, chuẩn bị mở phó bản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của mọi người rất qua loa, thái độ cũng đều rất qua loa, đơn giản điểm tới giảng cũng là chúng ta thực sự lười nói chút gì, mà lại người cũng đều biết chúng ta qua loa tâm tình, cho nên cứ như vậy ý tứ đi. Dược hồi trần đối với cái này cũng không ngại. Cùng Lạc Xuyên tùy duyên thái độ xử sự không sai biệt lắm, hắn ở phương diện này cũng nhìn rất thoáng. Qua loa sau đó, cuối cùng nói tới chính sự. Trưởng môn, lần này mới hàng hóa hiệu quả ngài cảm thấy thế nào? Dược cốc tam trưởng lão hỏi. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Dược hồi trần có chút khẳng định gật đầu. Tại dược phương học tập phía trên cũng tương tự có thể sinh ra hiệu quả. Cụ thể trình độ đâu? Lại có người hỏi, dựa theo ta đánh giá, so gấp bội thoáng nhiều một chút. Dược hồi trần căn cứ kinh nghiệm của mình cho có kết luận, cuối cùng lại bổ sung một câu. Rất lợi hại, học tập năng lực tăng lên, hơn nữa còn là vô điều kiện. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại, hoàn toàn thì không hợp thói thường. Phải biết cái này học tập bao hàm phương diện có thể rất nhiều, tu luyện, trận pháp, luyện dược chỉ là không có ý nghĩa bộ phận mà thôi. Cũng không biết lão bản làm như vậy đến cùng là cái mục đích gì. Dược hồi trần sờ lên cái cằm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nói thật, từ khi khởi nguyên thương thành mở về sau làm việc này, tại đại đa số khách hàng xem ra hoàn toàn không đầu không đuôi. Dùng văn nghệ điểm mà nói tới nói cái kia chính là tùy tâm sở dục, hào hứng nổi lên. Thông tục điểm tới giảng cũng là nghĩ đến cái gì làm gì. Rất rõ ràng, loại thứ hai suy đoán là tuyệt đối không có khả năng. Giống lão bản loại cảnh giới đó tồn tại, làm bất kỳ một chuyện gì cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt đối xử, bọn họ đều có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Tựa như mở khởi nguyên thương thành mục đích, Lạc Xuyên nói qua, đây chỉ là hứng thú của hắn, chính mình chỉ là một cái hứng thú gây ra lão bản. Khách hàng nhóm ào ào gật đầu nói phải, nhưng bí mật ai sẽ tin a, quảng cáo, hứng thú nhiều lắm là chỉ là bộ phận không có ý nghĩa nguyên nhân, tuyệt đối còn có cấp độ càng sâu ý nghĩ. Có lẽ là toàn diện đề cao thiên lan đại lục thực lực đẳng cấp. Đại trưởng lão cấp ra suy đoán, lời của hắn đạt được các trưởng lão khác tán thành, hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Dược hồi trần khẽ vuốt cằm, lão bản trong tiệm hàng hóa thì cùng đại trưởng lão nói như vậy, phần lớn đều đối khách hàng thực lực bản thân có tăng lên tác dụng. Đến đón lấy thảo luận nội dung cơ bản đều vây quanh cái này nội dung. Cuối cùng vẫn dược hồi trần kết thúc đề tài. Tốt, dừng ở đây, lão bản muốn làm cái gì không phải chúng ta có thể suy đoán, lão bản cảnh giới sớm đã thoát ly phàm nhân phạm trù. Thần minh, đại trưởng lão thấp giọng nói, hẳn là dạng này, dược hồi trần gật gật đầu. Mặc kệ lão bản mục đích là cái gì, tối thiểu không phải là hủy diệt thế giới, cái này như vậy đủ rồi, đến mức còn lại. Có lúc biết nhiều như vậy cũng không tiện, phàm nhân có thể tầm thường vượt qua cả đời. Đối bọn hắn tới nói, thế giới liền là chính mình sinh hoạt thành thị, thôn trấn, thôn xóm. Nhưng tu luyện giả khác biệt, cao thâm cảnh giới cho bọn hắn mang đến dài dằng dặc sinh mệnh, tại trước mắt của bọn hắn cho thấy một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Tuyệt đại bộ phận đều nghĩ đến nhìn xa hơn chút nữa, lại kỹ càng một số. Người luôn luôn phải có theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An an ổn ổn sinh hoạt đồng dạng cũng là truy cầu. Cái này liền như là đổi mới tiểu thuyết, người cho là ta sẽ bồ câu rơi hôm nay đổi mới, ta thật bồ câu, cái này cũng là một loại không bồ câu. Nói tóm lại, chính là như vậy đạo lý đơn giản. Chỉ là giống Lạc Xuyên nhìn như vậy mở tu luyện giả cuối cùng chỉ là số ít, bọn họ phần lớn đều nghĩ đến đạt được cao hơn thực lực, từng bước một đi hướng thế giới kim tự tháp đỉnh đầu. Có thể hiểu thành lòng tham, cũng có thể cho rằng là đối thực lực khao khát. Bất quá có muốn hay không cùng có thể hay không là hai việc khác nhau, phần lớn người kỳ thật đều là có tự biết rõ, cũng chính là có bước đếm. Có thể nhận rõ chính mình, nhưng rất nhiều thời điểm suy tư của người đều là rất mâu thuẫn, đương nhiên, cái thế giới này còn lại trí tuệ chủng tộc cũng là như thế. Nói cũng phải, tam trưởng lão gật gật đầu, ánh mắt rơi vào dược hồi trần luyện chế đan dược phía trên. Lại nói, đan dược này đẳng cấp nên tính là thánh phẩm đi. Đan dược đẳng cấp cùng linh khí giống nhau, đồng dạng phân vì thiên địa huyền hoàng. Tại cái này về sau chính là thánh phẩm, loại này cấp độ đan dược đã có pháp tắc lực lượng, thậm chí xuất hiện bộ phận linh tính, liền như là vừa mới tự chủ thoát đi như vậy. Đương nhiên, thỏa thỏa thánh phẩm đan dược, dược hồi trần đối với mình luyện dược thuật rất có tự tin. Chính dương chấn hồn đan, hẳn là gọi cái tên này đi, trưởng môn chuẩn bị làm sao sử dụng. Lại có trưởng lão hỏi, đan dược tên cùng hiệu quả cơ bản đều có liên quan. Chính dương chấn hồn đan, chính như tên của nó nói, hướng cao lớn hơn phương hướng tới nói vậy chính là có lấy chấn thủ thần hồn tác dụng, đơn giản tới nói cũng là không dễ dàng suy nghĩ lung tung. thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục có thể luyện chế loại này cấp bậc đan dược hết thảy cũng không có mấy người. Muốn không chúng ta phân A, đại trưởng lão đề nghị. Ta đồng ý, không sai, phân đi. Cũng liền mấy khỏa thánh phẩm đan dược trưởng môn sẽ không để ý đi. Dược Hồi Trần thần sắc có chút vi diệu, cũng liền mấy khỏa thánh phẩm đan dược, người cái này giá trị quan không chừng có chút vấn đề. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là ta chuẩn bị đổi lấy linh tinh. Dược Hồi Trần thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói ra. Các ngươi biết duy trì dược cốc mỗi ngày chi tiêu cần bao nhiêu sao? Nhiều đệ tử như vậy, quang hao phí linh dược đều là con số trên trời, còn có những cái kia báo phế trận pháp cùng đan lô, đúng, gần nhất trong khoảng thời gian này không là nghĩ đến để thiên cơ các cho dược cốc tụ linh trận pháp đến thăng cấp A, cái này đều là linh tinh A, nói tóm lại, thông thiên lời nói kỳ thật thì một cái ý tứ. Nghèo, tất cả trưởng lão yên lặng đối mặt đều nhìn ra trong mắt đối phương ý cười. Dược cốc trung quy là không giống với những tông môn thế lực khác, không có nhiều như vậy vòng vòng lượn lượn. Tất cả mọi người là luyện dược sư, sơ cầu chỉ là tự thân luyện dược thuật tăng lên. Đương nhiên, bất kỳ lời nói nào đều không thể nói quá mức tuyệt đối. Quảng cáo, tối thiểu dược cốc đại hoàn cảnh như thế, đúng cùng bốn đại học viện có chút tương tự loại kia. Điểm ấy theo những thứ này dược cốc người trưởng quản quan hệ liền có thể nhìn ra. Dược Hồi Trần không sao cả lấy thân phận của mình tự cao tự đại, những trưởng lão khác cũng sẽ không bởi vậy e ngại hắn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, kỳ thật gần nhất ta nhàn không có việc gì luyện chế ra không ít cao giai đan dược đều trong phòng để đó. Suýt nữa quên mất ta cái kia cũng không ít, ta ngã không có luyện đan dược cũng là đoạn thời gian trước lúc ra cửa ngoài ý muốn phát hiện một mảnh hoang dại vườn thuốc. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía ngũ trưởng lão ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Đan dược chủ yếu nhất nguyên liệu cũng là các loại linh dược, đương nhiên trong đó khả năng còn kèm theo các loại đặc thù vật phẩm. Linh dược cơ bản đều sinh trưởng tại linh lực nồng đậm trong hoàn cảnh. Mỗi chồng linh dược y theo tự thân đặc tính, đối nhau dài hoàn cảnh vừa có khác biệt yêu cầu. Loại kia không có gì dùng cấp thấp linh dược tạo thành vườn thuốc, ngũ trưởng lão chắc chắn sẽ không cố ý nhắc đến. Cho nên loại này gần như chỉ tồn tại ở sách cổ tràng cảnh thật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, mang đến kinh ngạc là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Người ở đâu phát hiện, Dược Hồi Trần thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Trong di tích chỗ đó có thủ hộ thần thú, ta không dám tới gần. Ngũ trưởng lão trả lời, ngươi vừa mới tại sao không nói, quên. Dược Hồi Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị một chút chúng ta hôm nay liền đi qua. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.